tốt nhất con rể, chương 418, một tay chiến đàn sói. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, sói. Hàn Băng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thực sự khó có thể tin, không nghĩ tới Trương Dịch Hồng vậy mà biết tại chỗ mình ở nuôi sói, trong lòng cảm giác sợ hãi càng tăng lên, nhất là xem mặt vài đầu sói, thân người cong lại thử lấy răng vận sức chờ phát động bộ dáng, nàng sợ đến thân thể đều run nhè nhẹ. Nói thật đem binh nhiều năm như vậy, dù là đối mặt mưa bom bão đạn nàng cho tới bây giờ đều không có nhăn qua một chút lông mày, thế nhưng lúc này nhìn thấy cái này mấy đầu khí thế hung mãnh sói nàng là thật luống cuống. Lâm Vũ tự hồ nhìn ra trên mặt nàng hoảng sợ, hướng phía trước vừa đứng, ngăn tại trước mặt nàng, thấp giọng nói, đừng sợ, nhanh đi gõ cửa. Ô, lúc này phía trước vài đầu sói trong cổ họng phát ra. Một tiếng gầm nhẹ, bên trong hai đầu lần nữa hơi cong thân thể, bỗng nhiên chạy đi lên, mở ra miệng to như chậu máu thẳng đến Lâm Vũ cách cổ, bất quá Lâm Vũ bước chân xê dịch dễ như trở bàn tay tùy tiện tránh khỏi. Hàn Băng sắc mặt trắng nhợt lập tức trở lại hướng phía gian nhà phương hướng chạy tới, dùng sức gõ cửa một cái, la lớn, mở cửa nhanh. Trong phòng mặc dù đèn sáng thế nhưng tùy ý nàng gọi thế nào, nhưng không có một chút đáp lại. Theo lý thuyết coi như trong phòng cách âm hiệu quả làm cho dù tốt cũng không có khả năng nghe không được tiếng đập cửa A, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn trên lầu một chút, gặp lầu 2 trong một gian phòng màn cửa khe hở bên trong tựa hồ có người lại hướng bên ngoài nhìn trộm, lập tức hiểu rõ ra cảm tình cái này mấy đầu sói là Trương gia huynh đệ cố ý thả ra. Hắn lập tức giận từ tâm lên, thủ hạ không còn có một chút lưu tình, tại bên trong một cái sói lăng không xông lại nháy mắt một quyền nện vào sói trên bụng. Ngào ô, đầu kia sói hét thảm một tiếng, tiếp theo thân thể một chút ném tới một bên trên mặt đất chờ mình lăn mấy cái, lúc này mới đứng lên. Bất quá Lâm Vũ một quyền này tựa hồ cũng không có hù đến những thứ này hung tàn thành tính ác lang, ngược lại kích phát bọn chúng dã tính, vài đầu sói lập tức bao bọc vây quanh Lâm Vũ, bất quá không có vội vã tiến công, móng vuốt không đứng ở trên mặt đất phủi đi lấy ôm lấy phạm vi thử ở bên ngoài sâm bạch răng nước miếng chảy ròng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Vũ tựa hồ đang tìm tốt nhất công kích thời gian cùng góc độ. Mở cửa a, biết sao? Hàn Băng một mực dùng sức đấm vào cửa thủy tinh thế nhưng bên trong như cũ im ắng, mặc kệ là vừa rồi đi vào Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường, vẫn là cái kia bảo mẫu, đều chưa hề đi ra. Không cần gõ, bọn hắn sẽ không ra tới. Lâm Vũ lúc nói chuyện quay đầu nhìn Hàn Băng một chút, vài đầu ác lang hai mắt tỏa sáng, lợi dụng đúng cơ hội, thân thể bỗng nhiên hơi cong, hai chân dùng sức đạp một cái từ khác nhau góc độ hướng phía Lâm Vũ đánh tới. So sánh với nhân loại, loại này dã thú tốc độ càng nhanh, lực bộc phát càng đầy thế nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, bọn chúng tốc độ vẫn là 10 phần chậm chạp, thậm chí ngay cả sẽ huyền thuật võ giả cũng không bằng, thấy chúng nó đánh tới, Lâm Vũ thân thể 10 phần linh xảo một bên, né tránh bên trong hai đầu sói công kích ngay sau đó một chưởng chặt tới một con sói phía sau lưng, một cước đá hướng về phía một cái khác sói cái cằm, đồng thời lần nữa hơi. Cúi thân, tránh thoát cuối cùng một con sói công kích. Bị đánh trúng hai đầu sói trên mặt đất lật ra vài phiên, ngao ngao hét thảm hai tiếng, bất quá thần sắc cũng biến thành càng thêm hung tàn, có thể bọn chúng cũng ý thức được Lâm Vũ tương đối khó đối phó, bên trong có hai đầu sói mắt nhìn phòng khách ngoài cửa kinh hoàng Hàn Băng, ngay sau đó lập tức trở lại hướng phía nàng chạy hết tốc lực tới. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt run lên, thân thể đột nhiên lướt đi tựa như thiểm điện dẫn trước cái kia hai đầu sói vọt tới Hàn Băng trước mặt tiếp theo một cước đạp hướng về phía nặng nề thủy tinh cường lực cửa. Bành một tiếng vang trầm, thủy tinh cường lực cửa lập tức vỡ vụn thành hình mạng nhện, toàn bộ cửa bị to lớn lực đạo xung kích bay vào trong phòng, đập ầm ầm đến bên trong đồ dùng trong nhà bên trên. Lâm Vũ lập tức dắt lấy Hàn Băng từ cánh cổng bên trong chui vào. Hai đầu sói lập tức vồ hụt, bất quá bọn chúng không buông tha, cũng theo sát lấy từ cánh cổng bên trong chui đi vào, phía sau ba đầu sói cũng gầm nhẹ một tiếng, đi theo vọt vào. Năm đầu sói sau khi đi vào lập tức nhảy lên ghế sofa hoặc là bàn trà tuần tự phân biệt từ khác nhau góc độ hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Người lui về sau, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, biểu lộ dữ tợn, hiển nhiên đã chuyển động sát khí. Hắn không phải tại sinh cái này vài đầu sói tức giận mà là tại sinh Trương gia huynh đệ tức giận cho nên hắn lần này không còn thủ hạ lưu tình thân thể đột nhiên một bên tránh thoát một con sói công kích đồng thời hắn lăng không một chảo bắt lại đầu này đuôi chó sói hung hăng vung mạnh tầng tầng vung mạnh đến một đầu khác thân sói bên trên. Ngào ô, hai, đầu sói đồng thời phát ra một tiếng thê thảm gọi tiếng tiếp theo cùng nhau ném xuống đất. Lâm Vũ thủ hạ không ngừng, từ trên xuống dưới một cước đá trúng phía trước bàn trà mặt bàn, trên bàn trà quả trong rổ dao gọt trái cây bị nguồn sức mạnh này chấn động trong lúc đó bay lên, Lâm Vũ thân thể hướng phía trước một tiếp cận, một phát bắt được bay lên dao giải phẫu, đồng thời như thiểm điện hung hăng hướng bên cạnh đánh tới một cái sói trên cổ ngay cả đâm hai lần, đầu này sói tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, tiếp theo phù phù một tiếng cắm tới đất bên trên, run rẩy hai lần, không một tiếng động, đồng thời đỏ thắm nhiệt huyết cũng trong nháy mắt rơi xuống nước một chỗ. Mặt khác hai cái sói thừa cơ lần nữa một trái một phải đánh tới, Lâm Vũ mặt đầu đều không có bên cạnh cầm đao tay bỗng nhiên. Dương lên, một đao đâm chọt bên trái đầu này sói dưới cổ mặt ít hầu, ngay sau đó đao lập tức rút ra thân thể hơi thấp dao gọt trái cây lăng không đâm một cái kéo một phát chính giữa phía bên phải đánh tới cái kia trong bụng sói bộ chỉ nghe xoẹt một tiếng da thịt bị cắt đứt thanh âm, đầu kia sói ngũ tạng lục phủ cùng máu tươi trong lúc đó xoẹt một tiếng rơi xuống một chỗ, huyết tinh vô cùng thân thể quẳng xuống đất rốt cuộc không nhúc nhích mảy may, nhiễm nhiên đã khí tuyệt. Trong chớp mắt ba đầu sói đều đã bị Lâm Vũ giết chết. Lúc trước chạm vào nhau cái kia hai đầu sói nghe được mùi máu tươi càng thêm hung mãnh lần nữa hướng phía Lâm Vũ tập kích tới, Lâm Vũ trực tiếp hất lên trong tay đao, đao chính giữa bên trong một cái sói ngực con kia thân sói từ run lên bần bật một đầu ném tới trên mặt đất cộc hai lần. Chân trợn trắng mắt, mà đổi thành bên ngoài một con sói đã bị Lâm Vũ bóp cổ thuận thế vặn một cái ầm một tiếng, đưa nó phía sau lưng đập ầm ầm đến trên mặt đất. Dừng tay, lúc này đầu bậc thang đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô chỉ gặp vài bóng người lập tức từ trên thang lầu chạy vội xuống. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, gặp chính là Trương Dịch Hồng, Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường ba huynh đệ. Trương Dịch Hồng chạy trước tiên, sắc mặt thảm đạm vô cùng, vừa sợ vừa giận con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay sói, tựa hồ đối với đầu này sói mười phần quan tâm. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh, thủ hạ không có chút nào lưu tình, trong lúc đó tăng lực vặn một cái, rắc một tiếng, hắn trong tay sói, ngạnh sinh sinh bị hắn vặn gãy cổ. Ngươi, Trương Dịch Hồng thân thể run lên, kém chút một cái lảo đảo nhào vào trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt có thể nói kinh khủng cảnh tượng sắc mặt ảm đạm vô cùng, mặt mũi tràn đầy bi thống. Cái này mấy đầu sói, thế nhưng là hắn tâm can bảo bối, đều là hắn từ nhỏ từng ngụm cho ăn đại. Hơn nữa vì huấn luyện bọn chúng dã tính, hắn mỗi tuần đều muốn trong sân thả một chút gà cùng bé heo loại hình để bọn chúng săn mồi, không nghĩ tới hắn nhiều năm như vậy tâm huyết tại mấy phút thời gian bên trong bị Lâm Vũ toàn bộ bắt giết sạch sẽ. Lâm Vũ nhìn thấy hắn bộ dạng này trong lòng cười lạnh, híp híp mắt, sau đó đứng người lên cười nói, không có ý tứ Trương đại thiếu, ngươi trong viện đột nhiên xông tới mấy đầu ác lang, ta sợ nó làm bị thương các ngươi, cho nên liền thay ngươi từng cái giải quyết. Ngươi, bọn chúng căn bản không phải chạy. Chạy, Trương Dịch Hồng đau lòng lời nói đều có chút nói không lưu loát. Trương đại thiếu chẳng lẽ nói là cái này vài đầu sói là ngươi nuôi sao? Lâm Vũ cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói ra, không phải đâu. Chính ngươi nuôi không buộc tốt để bọn chúng cố ý chạy đến đả thương người. Trương Dịch Hồng, ngươi có ý tứ gì? Nói như vậy ta vừa rồi gõ cửa nửa ngày ngươi cũng là cố ý không ra. Ngươi liền muốn để cho đầu này sói cắn chết chúng ta đúng không? Hàn Băng lập tức giận tím mặt nghiêm nghị nói, như đúng như cái này vậy ta quân tình sử hôm nay nhất định phải đòi hỏi cái thuyết pháp. Nàng trừng mắt xích hồng mắt hiển nhiên là thật tức giận, vừa rồi cái này vài đầu sói xác thực cho nàng dọa sợ, nếu như không phải Lâm Vũ ở chỗ này, hậu quả còn không biết sẽ như thế nào. Hàn, thượng tá đừng nóng giận, làm sao có thể chứ, cái này mấy đầu sói đúng là từ bên ngoài chạy vào, cách ta đại ca chỗ ở cách đó không xa liền có một nhà động vật hoang dã viên. Vừa rồi chúng ta trong phòng chuyện thương lượng xác thực không có nghe được các ngươi tiếng đập cửa kém chút để cho cái này vài đầu dã lang tổn thương hai vị còn xin thứ tội. Trương Dịch Đình gặp thế cục không đúng lắm, lập tức đứng ra hướng Hàn Băng nhận lỗi giải thích một câu tiếp theo hướng Lâm Vũ cảm kích nói, Hà thiếu tá, đa tạ ngươi giúp chúng ta diệt trừ cái này vài đầu ác lang. Không thể không nói, Hà thiếu tá thật là thân thủ tốt a, quá khen, bất quá ta không cẩn thận đem Trương đại thiếu phòng ở cho làm rối loạn, không biết Trương đại thiếu có thể hay không trách móc a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Trương Dịch Hồng hỏi. Nơi nào, sẽ đâu chút chuyện nhỏ này tính là gì, chúng ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, đúng không, đại ca? Trương Dịch Đình quay đầu nhìn qua Trương Dịch Hồng hỏi. Trương Dịch Hồng nhìn thấy chết đi sói thảm trạng, lòng như đao cắt bất quá gặp đường đệ một mực tại cùng chính mình nháy mắt, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, nhịn đau nói, đúng, đa. Đa tạ Hà thiếu tá, Trương đại thiếu khách khí, Lâm Vũ cười hướng hắn khoát khoát tay, trong lòng thoải mái vô cùng, hắn liền thích Trương Dịch Hồng loại này ăn phải cái lỗ vốn còn muốn ngoan ngoãn cảm kích chính mình bộ dáng. Nếu trong phòng loạn như vậy, chúng ta phải thu thập một chút, liền không lưu hai vị ở chỗ này làm khách. Trương Dịch Đình hướng Lâm Vũ cùng Hàn Băng làm cái mời tư thế, hiển nhiên là muốn mượn cơ hội để bọn hắn đi. Làm khách thì không cần, bất quá, còn xin Trương thiếu gia đem phụ thân ngài mời đi ra, ta tốt đem chúng ta phó bộ trưởng thiệp mời cùng bao thư đưa cho hắn. Hàn Băng mặc dù cũng muốn bức thiết rời đi cái này tràn đầy mùi máu tươi gian nhà thế, nhưng dù là trải qua kinh hãi, nàng vẫn một mực nhớ kỹ chính mình tới đây nhiệm vụ. Cái này, không có ý tứ, gia phụ có chút thân thể không thoải mái, không tiện để cho hắn nhìn thấy bây giờ phòng khách cảnh tượng, như vậy đi, ngươi đem đồ vật cho ta, ta giúp ngươi chuyển giao. Trương Dịch Đường cười nói, hắn ở phía trên chuẩn bị đi ngủ, ta vậy liền đi tới cho hắn. Không tốt, ta muốn đích thân cho hắn. Hàn Băng thanh âm băng lãnh, không cho cự tuyệt. Trương thiếu gia, phụ thân ngươi là cánh tay trái không thoải mái đâu, vẫn là chân trái không thoải mái đâu. Lâm Vũ đột nhiên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trương Dịch Đình hỏi, hắn nói tới cánh tay trái cùng chân trái, chính là kia buổi tối hắn thương cái mặt nạ kia nam tử bộ vị. Trương Dịch Đình nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Hà thiếu tá, ngươi nói cái gì đó, cha ta cánh tay cùng chân thế nào? Không có ý tứ, ta chính là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn mà thôi. Lúc này thang lầu cái kia đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một bóng người từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Lâm Vũ cùng Hàn Băng nghe tiếng biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cấp thiết muốn xác nhận có phải hay không Trương Hữu Tư. Cách Trương,